Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450: Hàn Thiền Thiên Cơ. Lâm Vũ có chút nheo mắt lại, ngay cả Tâm Quân bực này địa ngục đỉnh phong vô địch tồn tại đều không phải là cái kia Luân Hồi Điện điện chủ đối thủ. Người điện chủ kia đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì bây giờ là Lâm gia làm điện chủ? Đời trước điện chủ lại đi nơi nào? Đúng rồi, phục chế chi môn như thế không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Là ở đâu ra? Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Ta đây cũng không biết. Lạc Đăng Lạp Mỗ khẽ lắc đầu. Lại nói ra, đại khái là hơn 1.800 năm trước đi. Ngô, đúng lúc là thành lập Âm Tào Địa Phủ sau đó. Vậy tại sao nói cùng Vạn Kiếp Tình Hoàng có quan hệ? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra. Bởi vì mở ra cái kia phục chế chi môn, song ngư điếu trụy. Là từ Tình Hoàng đại nhân trong tay lưu truyền tới. Địa ngục chư vương một mực hoài nghi ngay cả 81 khỏa trúc long chi mâu cùng 81. Miệng thái âm u tuyền. Đều là thông qua cái kia phục chế chi môn sao chép được. Không phải trên thế giới cái nào tìm nhiều như vậy thái âm u tuyền. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Nói ra, vâng, ta cũng như thế hoài nghi. Đáng tiếc, Tình Hoàng đại nhân sau khi ngã xuống, song ngư điếu trụy cũng biến mất không còn tăm tích. Thẳng đến mười mấy năm trước, mới một lần nữa mở ra một lần. Lạc Đăng Lạp Mỗ thở dài một tiếng. Lâm Vũ nói ra, khả năng Tình Hoàng đem song ngư điếu trụy để lại cho An Tuyền quận chúa đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ nào, nói ra, thế nhưng là, mở ra phục chế chi môn người, là cái kia Luân Hồi Điện điện chủ a. Lâm Vũ lại là không nhiều lời, người khác không biết, nhưng hắn lại là biết đến. Nếu An Tuyền quận chúa chuyển thế sau đó trở thành Luân Hồi Điện điện chủ, có lẽ 18 năm trước vị kia Luân Hồi Điện điện chủ cùng An Tuyền quận chúa cũng có cái gì quan hệ đi. Ta biết cứ như vậy nhiều. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ nói. Lâm Vũ trầm tư một chút. Nói ra, liên quan tới Tình Hoàng cùng An Tuyền quận chúa sự tình. Còn có ai biết đến nhiều hơn ngươi? Lạc Đăng Lạp Mỗ bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, ta đi theo Tình Hoàng đại nhân nhiều năm. Đối với đại nhân sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có An Tuyền quận chúa mới so ta hiểu càng nhiều. Về phần An Tuyền quận chúa sự tình, vị kia Hàn Thiền Thiên Cơ đại nhân, khả năng nàng biết không ít. Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra, Hàn Thiền Thiên Cơ ở nơi nào? Ta rời đi địa ngục sau đó, nói không chừng sẽ đi gặp nàng một chút. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, Hàn Thiền Thiên Cơ am hiểu thôi diễn, luôn luôn không thích nhiễm nhân quả. Ngươi muốn gặp nàng, nàng tự nhiên tinh tường, nguyện ý gặp ngươi, tự nhiên sẽ tới gặp ngươi. Nhưng nàng không muốn gặp ngươi, ngươi cũng là không gặp được nàng. Tốt a, Lâm Vũ nhún nhún vai, cũng không phải rất có cái gọi là. Kỳ thật hắn còn biết một cái có khả năng hiểu rất rõ An Tuyền quận chúa người. Hoặc là nói, hiểu rất rõ Lâm gia người, chính là Lâm gia lão sư, Hoạt Diêm La. Các rời đi địa ngục sau đó, làm xong những chuyện này, liền có thể đi gặp vị kia Hoạt Diêm La. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ nói. Lâm Vũ trầm ngâm một chút, chợt nhớ tới, hắn còn muốn nghe ngóng liên quan tới Lục Thiều Nhan chuyện của kiếp trước. Dựa theo Tiêu Tần nói, Lục Thiều Nhan cùng Tuyệt Tình Tiễn cùng Vật Phong Song Huyền hoàn mỹ phù hợp. Rất có thể là hơn 700 năm trước Ngọc Diêm La cùng hơn 300 năm trước Thanh Diệp Diêm La chuyển. Thế, nếu Lục Thiều Nhan đối với hắn tình cảm không có dấu hiệu nào, vậy thì có thể là kiếp trước nguyên nhân. Có lẽ, cái kia Ngọc Diêm La, Thanh Diệp Diêm La cũng cùng Tình Hoàng từng có liên quan. Căn cứ Tiêu Tần nói, hơn 700 năm trước, Ngọc Diêm La hộ vệ là một cái tên là Lam Tú Công, người. Cái kia Lam Tú Công cũng gia nhập vạn kiếp tiểu địa ngục. Cái này không thể nói là trùng hợp. Ngô, vạn kiếp tiểu địa ngục có hay không một cái danh xưng là Lam Tú Công sứ giả? Lâm Vũ hỏi, Lam Tú, Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn Lâm Vũ một chút, gật đầu nói, nàng tại A, ta hiện tại giúp ngươi bảo nàng ra. Lâm Vũ gật gật đầu, giải khai chung quanh ngăn cách thanh âm chân không tầng, Lạc Đăng Lạp Mỗ quay người đi vào ngục vương trong điện. Không bao lâu, liền dẫn một cái khí khái hào hùng mười phần cô gái tóc ngắn đi ra. Nữ tử kia một thân áo trắng, hiển nhiên cũng là lão cổ hủ. Lam Tú, vị này là Lâm Vũ tiên sinh, hắn có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Lạc Đăng Lạp Mỗ mang theo cái kia cô gái tóc ngắn đi vào Lâm Vũ trước mặt. Lam Tú Công kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, lập tức có chút không rời mắt nổi con ngươi. Khục, Lam Tú Công, Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, nghe nói ngươi tại hơn 700 năm trước là Ngọc Diêm La Bảo Tiêu. Lam Tú Công nao nao, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức, nhẹ nhàng gật đầu nói, vâng. Lâm Vũ nói ra, vậy ngươi biết Ngọc Diêm La ái mộ hoặc là thầm mến qua người nào không? Lam Tú Công không khỏi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Lạc Đăng Lạp Mỗ, tựa hồ không qua muốn nói bộ dáng. Lạc Đăng Lạp Mỗ lại là nói ra, nói cho Lâm tiên sinh đi, hắn là Tình Hoàng đại nhân người thừa kế, đáng giá tín nhiệm. Lam Tú Công trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nói ra, Ngọc Diêm La, năm đó nàng đích xác có một cái ái mộ ngưỡng mộ trong lòng người, chính là Tình Hoàng đại nhân. Quả nhiên, Lâm Vũ thì thào một tiếng, giờ khắc này, hắn hoàn toàn xác định, hắn thật là vạn kiếp Tình Hoàng, không hề nghi ngờ. Bất quá, Ngọc Diêm La chấp niệm tạo vật vì sao lại là tuyệt tình tiễn? Nàng cùng Tình Hoàng tựa hồ từng có cái gì kinh lịch? Lâm Vũ hỏi. Lam Tú Công thở dài, nói ra, ta cũng không tin tưởng tình huống cụ thể, nhưng Tình Hoàng đại nhân tựa hồ tại Ngọc Diêm La khi còn bé liền nhận biết nàng. Tựa hồ một mực tại tự mình dạy bảo nàng, Ngọc Diêm La vẫn luôn ái mộ Tình Hoàng đại nhân, nhưng Tình Hoàng đại nhân lại không ý tứ kia, chỉ là an bài ta bảo vệ nàng. Sau đó thì sao? Lâm Vũ hỏi. Về sau, Ngọc Diêm La hướng Tình Hoàng đại nhân thổ lộ hết tình cảm của mình, nhưng Tình Hoàng đại nhân lại cự tuyệt nàng, nói nàng là phàm nhân câu hồn sứ, tuổi thọ quá ngắn ngủi, mà hắn lại là vĩnh sinh bất tử cương thi. Lam Tú Công nói ra, Ngọc Diêm La sau khi nghe, dự định tự sát biến thành cương thi, bất quá Tình Hoàng đại nhân ngăn trở nàng, nói nàng cho dù tự sát cũng vô pháp biến thành cương thi. Lập tức liền biến mất, không còn có gặp qua Ngọc Diêm La. Ngọc Diêm La vốn là trời sinh người yếu, về sau thành câu hồn sứ càng là hao tổn dương thọ. Mà nàng vì để cho bản thân quên Tình Hoàng đại nhân, mới có tuyệt tình tiễn, nhưng lâu dài thụ tương tư chi bệnh bối rối, vẻn vẹn hơn 10 năm liền qua đời. Thì ra là thế. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vậy ngươi biết Thanh Diệp Diêm La sao? Lam Tú Công nao nao, nói ra, Thanh Diệp Diêm La, ta cũng không quá tin tưởng. Một bên Lạc Đăng Lạp Mỗ lại là nói ra, ta biết Thanh Diệp Diêm La, năm đó Hàn Thiền Thiên Cơ tìm đến Tình Hoàng đại nhân nói chuyện lâu sau đó, Tình Hoàng đại nhân tại tự sát phía trước cũng làm bạn qua Thanh Diệp Diêm La một đoạn tuế nguyệt. Thanh Diệp Diêm La cũng là một cái ái mộ Tình Hoàng đại nhân nữ tử. Nàng về sau nghe nói Tình Hoàng đại nhân vẫn lạc, liền đem chấp niệm của mình tạo vật mệnh danh là Vật Vong Song Huyền, ra hiệu bản thân chưa có quên Tình Hoàng đại nhân. Lâm Vũ chậm rãi gật đầu, không sai, Ngọc Diêm La, Thanh Diệp Diêm La, xem ra đều là Lục Thiều Nhan kiếp trước, có lẽ có liên quan nào đó ở trong đó. cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy thích hắn. Khả năng này là tới từ linh hồn chỗ sâu nhất tình cảm. Cho dù chuyển thế cũng không có tiêu tán. Chỉ là, Lâm Vũ có chút không quá lý giải. Vì cái gì năm đó tình hoàng sẽ đi chiếu cố vẫn là phàm nhân Ngọc Diêm La đâu? Một cái bất quá hơn 10 năm tuế nguyệt phàm nhân, cùng cao cao tại thượng tình hoàng, thấy thế nào đều không giống như là có gặp nhau dáng vẻ. Chẳng lẽ, Ngọc Diêm La cũng là người nào đó chuyển thế? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.